Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3422, ta muốn lộng chết hắn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phủ, có thể đơn độc mua sắm tích phân, dùng tới hối đoái tài nguyên sử dụng nhưng mỗi người, chỉ có thể mua sắm một lần, lại nhiều nhất, không cao hơn 100 triệu mà trừ cái đó ra, Vân Vương Phủ có thể chỗ tiêu tiền, còn có hai cái. Một cái là thất phẩm viện lâm sứ, một cái là thất phẩm trưởng điện sứ. Thất phẩm viện lâm sứ, 100 triệu thần tinh. Thất phẩm trưởng điện sứ, 1 tỷ thần tinh. Chỉ có hai cái này. Cao nhất, cũng chỉ có thể mua được thất phẩm trưởng điện sứ cấp độ. Làm người thấy mâu thuẫn cùng không hiểu là, người có khả năng dùng tiền mua sắm thất phẩm viện lâm sứ, lại không thể mua sắm lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm viện lâm sứ. Đơn độc mua bán chức vị, cũng chỉ có thất phẩm viện lâm sứ, cùng với thất phẩm trưởng điện sứ. Không hề nghi ngờ, thất phẩm trưởng điện sứ chức vị, còn cao hơn viện lâm sứ ra rất nhiều. Nhất phẩm viện lâm sứ, tại thất phẩm trưởng điện sứ trước mặt, đều muốn cung kính kính. Nhưng này, đều là nhằm vào những cái kia, dùng bản thân thực lực, mạnh mẽ xông đi lên người. Một cái là yên lặng vạn năm, mới vừa cuối cùng trồng chất ra tới thất phẩm trưởng điện sứ. Một cái là trực tiếp tốn hao 1 tỷ thần tinh, mua thất phẩm trưởng điện sứ. Hai loại người, vô luận là tại Vân Vương Phủ, vẫn là tại bảy đại gian phòng khu bên trong, vậy cũng là hoàn toàn không giống đãi ngộ. Người trước, vô luận tư lịch, tu vi, vẫn là nhân mạch, uy nghiêm, đều đã đạt đến trình độ nhất định. Người sau, ngoại trừ chứa nước, không có cái gì. Theo trước đó Phổ Đà Hậu Duệ đối đãi Tô Hàn thái độ, liền có thể nhìn ra. Hắn đoán được, Tô Hàn là dùng tiền mua sắm thất phẩm viện lâm sứ chức vị. Vân Vương Phủ đối Tô Hàn sẽ không quá quan tâm, cho nên, mới có thể nói giết liền giết. Như Tô Hàn là đường đường chính chính, thành tựu thất phẩm viện lâm sứ, cái kia Phổ Đà Hậu Duệ mặc dù muốn động thủ, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Mà này, liền là Tô Hàn một mực không có mua sắm thất phẩm trưởng điện sứ nguyên nhân. Dùng tiền mua thân phận, bất kỳ người nào đều xem thường không nói, sẽ còn bại lộ Tô Hàn tài lực, dẫn tới rất nhiều ngấp nghé, được không bù mất. Ta đắc tội Phổ Đà Hậu Duệ, theo lý mà nói, như thật nắm giữ một cái thất phẩm trưởng điện sứ thân phận, dù cho hắn lại nghĩ giết ta, cũng không dám ra tay với ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng, nếu là dùng tiền mua sắm thất phẩm trưởng điện sứ, sợ là Phổ Đà Hậu Duệ căn bản liền sẽ không quan tâm. Hắn vô cùng rõ ràng, không chỉ Phổ Đà Hậu Duệ, tất cả mọi người sẽ không để ý, cho dù là tại Vân Vương Phủ bên trong. Thân phận thấp kém nhất hắc giáp quân. Tiêu hao 1 tỷ thần tinh, đối Tô Hàn tới nói, không coi là cái gì. Thế nhưng, dùng nhiều tiền như vậy, lại chỉ mua tới một cái hư danh, cái kia thật liền không có ý gì. Đường tắt ít có, vẫn là được bản thân nỗ lực a. Thở dài âm thanh, Tô Hàn cuối cùng, vẫn là từ bỏ mua sắm thất phẩm viện lâm sứ ý nghĩ. Ngọc Thanh các nhiệm vụ, còn muốn chừng nửa năm, ta chỉ cần 1 tháng, liền có thể chạy tới. Cũng là không cần gấp gáp như vậy. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn hướng phía tác doanh vị trí mà đi. Trưởng điện sứ chỗ, bình thường sẽ không để cho người tùy ý bước vào, nhất là tác doanh này loại nhất phẩm trưởng điện sứ. Nhưng Tô Hàn là tác doanh đệ tử, Vân Vương Phủ sớm đã mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn cũng là cũng không có gặp được cái gì ngăn cản. Vừa lúc, tác doanh không có ra ngoài. Ngay tại phủ đệ của hắn ở trong. Đồ nhi, gặp qua sư tôn. Tô Hàn ôm quyền khom người. Có chuyện gì? Tác doanh cười tủm tỉm nói. Hắn cái bộ dáng này, hoàn toàn không cách nào để cho người ta liên tưởng đến. Hắn là một cái sát phạt quả đoán, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói. Sư tôn, ta hĩ phiền toái ngài, cùng tinh không liên minh báo cáo một người. Báo cáo? Tác doanh khép lại trong tay giấy sổ ghi chép, nói. Cái từ này, cũng là có chút tươi mát, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Liền chưa từng có cái gọi là báo cáo sự tình phát sinh, hắn dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Có người đắc tội ngươi rồi. Tác doanh lại hỏi, Tô Hàn lắc đầu, không, là đồ nhi đắc tội người khác. Ồ, tác doanh cười nói, tu sĩ tranh đoạt, vốn là thường cũng có sự tình, đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền trốn chính là, làm sao nói chuyện gì báo cáo. Sư tôn là không muốn quản ta sao? Tô Hàn ngẩng đầu lên, Tác Doanh sửng sốt một chút. Người tiểu tử này, phép khích tướng dùng rất không tệ mà. Tác Doanh nói, vậy ngươi liền nói một chút a, ngươi đắc tội người nào? Lại muốn báo cáo người nào? Chín đại thần linh hậu duệ một trong, Phổ Đà hậu duệ. Tô Hàn nói, Tác Doanh lông mày cao chặt, ngươi đắc tội hắn rồi, đúng thế. Tô Hàn gật đầu, sư tôn cho lúc trước Đồ Nhi ba cái nhiệm vụ, Đồ Nhi hoàn thành nhập thần tông cái kia. Nhưng ở nhiệm vụ trong quá trình, Đồ Nhi lại là phát hiện, cái kia Phổ Đà hậu duệ, cực kỳ tàn ác, diệt sạch nhân gian. Hắn nhường Phổ Đà Sơn cường giả, trọn vẹn luyện hóa gần ức người mệnh, tới ngưng tụ ma hoàn, vì hắn cung cấp trên việc tu luyện trợ lực, lại luyện hóa địa điểm, ngay tại tam cấp khu bên trong, khoảng cách ta Vân Vương Phủ gần nhất. Như thế hành vi, thật sự là, đi, không đợi Tô Hàn nói xong, Tác Doanh liền đem hắn cắt ngang. Việc này ta biết, cũng không tới phiên ngươi để ý tới, làm nhiệm vụ của ngươi là được rồi. Tô Hàn nhướng mày, sư tôn, việc này Đồ Nhi ban đầu cũng không muốn quản, có thể cái kia Phổ Đà hậu duệ, không coi ai ra gì, biết rõ Đồ Nhi thất phẩm viện lâm sứ thân phận, còn muốn đem Đồ Nhi cho đánh giết, càng là khẩu xuất cuồng ngôn, muốn thu Đồ Nhi làm đệ tử, dù cho Đồ Nhi đã cáo chi hắn, ta là đệ tử của ngài. Tác Doanh nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng nói. Tiểu tử, ta tuy là Vân Vương Phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, nhưng như ta loại thân phận này người, chỉ là tại mây trong Vương Phủ, liền còn có 9 cái, chớ nói chi là mặt khác phủ vực. Mà cái kia Phổ Đà hậu duệ, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, có thể sánh vai cùng hắn, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Ngươi, hiểu ý của ta không? Tô Hàn mấp máy môi một cái. Đồ Nhi hiểu rõ, sư tôn không dám động đến hắn. Ngươi, Tác Doanh trừng mắt, đừng ở chỗ này cho ta cãi cỏ, muốn thật sự là đơn thuần tu vi, ta trong nháy mắt liền có thể đem đánh giết. Có thể ngài không dám giết hắn, Tô Hàn lại nói, dù cho đệ tử của ngài đều đã bị khi phụ thành dạng này, ngài vẫn như cũ không dám giết hắn. Khi dễ thành loại nào rồi, ngươi không phải còn sống rất tốt sao? Tác Doanh trợn trắng mắt, Tô Hàn ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, Tinh Không Liên Minh là chính nghĩa sứ giả, là chính nghĩa hóa thân, Phổ Đà hậu duệ làm ra loại kia diệt sạch nhân tính sự tình, Tinh Không Liên Minh nhất định sẽ không để đặt không để ý, ngài chỉ cần mở miệng, Tinh Không Liên Minh liền nhất định sẽ xem kỹ, bằng không, trong thiên hạ người người đều như cái kia, thượng đẳng tinh vực tu sĩ, sớm muộn đều sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Tinh Không Liên Minh ở trong mắt ngươi, tốt như vậy. Tác Doanh nhìn xéo lấy Tô Hàn. Tô Hàn híp mắt cười một tiếng. Đúng, liền là tốt như vậy. Hừ, Tác Doanh ngừ lạnh một tiếng. Việc này đừng nhắc lại. Phổ Đà hậu duệ loại kia thân phận người, không phải ngươi có thể chọc nổi. Tốt nhất là lẩn tránh xa một chút. Hắn như nhất định phải giết ta đây. Tô Hàn nói, vậy ngươi liền chạy. Ta không muốn chạy trốn. Tô Hàn đứng thẳng người. Ta muốn lộng chết hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.